Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1348, chương 1334 tang báo. Triệu Hàm Trương Bình An sản nữ tin tức truyền khắp thiên hạ. Cử quốc chúc mừng, xa ở Tây Lương chỉ treo một hơi, Trương Quý đột nhiên mở to mắt. Thoát khỏi bởi vì trúng gió mà miệng lưỡi không rõ trạng thái. Lần nữa dò hỏi, bệ hạ an không? Trương Mậu quỳ gối hắn trước người liên tiếp trả lời. Bệ hạ an, xác nhận Triệu Hàm Trương Bình An. Hắn lúc này mới hàm hồ hỏi, điện hạ an không? Trương Mậu nức nở nói, điện hạ an. Trương Quý liền yên lòng, sức lực một tiết dựa vào gối đầu thượng, lẩm bẩm nói, toàn an, thiên hạ an rồi. Trương Mậu rơi lệ. Trương Quý hàm hồ nói, ngươi hẳn là cao hứng. Trương Mậu gật đầu, nghẹn lại tiếng khóc, tận lực giơ lên gương mặt tươi cười. Là, Tây Lương cần tuân bệ hạ thánh chỉ, năm nay tiếp tục ít thuế ít lao dịch, cùng dân ăn giấc ngàn thu. Vào lúc ban đêm, Trương Quý liền cao hứng ăn hai đại chén cơm, không lại tỉnh lại, Tây Lương Vương phủ tiếng khóc một mảnh. Vương Dung nhắc nhở Trương Mậu, bệ hạ đại hỷ, triều đình đại hỷ, không nên như thế bi thống. Trương Mậu cũng chỉ có thể đè lại thương tâm. Radio đăng báo phụ thân chết bệnh, cũng đem Trương Quý lưu lại di ngôn đăng báo. Kỳ thật Trương Mậu cùng Vương Dung càng muốn muộn một tháng trở lên báo, rốt cuộc điện hạ mới sinh ra không bao lâu. Hoàng đế đều còn ở cữ trung, cử quốc chúc mừng khi đăng báo tin người chết thật sự không phải một chuyện tốt, nhưng Triệu Hàm Trương đăng cơ lúc sau liền có nghiêm lệnh. Quận thủ trở lên địa phương quan, nếu ly thế, 3 ngày nội liền phải đăng báo triều đình. Lấy có thể tiếp xúc đến nhanh nhất con đường. Châu Thứ Sử trở lên địa phương quan, nếu ly thế, 12 cái canh giờ nội liền phải đăng báo triều đình. Lấy này có thể tiếp xúc đến nhanh nhất con đường. Đây là phòng ngừa bởi vì địa phương quan lớn phát sinh ngoài ý muốn mất đi đối địa phương khống chế, tạo thành phản loạn, dân loạn chờ sự tình phát sinh. Hiện tại thiên hạ nhìn yên ổn, nhưng người tâm còn chưa hoàn toàn định ra, không ít người trong lòng còn có loạn thế cảm giác, cố muốn đặc biệt phòng bị. Tây Lương là Triệu gia quân duy nhất chưa từng đặt chân phiên vương mà. Hai bên quan hệ toàn dựa nhiều năm qua cho nhau giúp đỡ chống đỡ, nhưng loại này chống đỡ kiên cố nền. Ngọt ngào thời điểm thực ngọt ngào, nhưng cũng cực dễ sụp đổ. Trương Mậu không biết hoàng đế trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cùng phụ thân hai người vẫn luôn trong lòng bất an, muốn càng nhiều bảo đảm. Đáng tiếc nhà bọn họ không có vừa độ tuổi nữ nhi, bằng không năm trước cũng muốn tranh một tranh Tần quận vương phi vị trí, không thể liên hôn củng cố. Nên phụ thân tang sự lại trùng hợp đụng phải điện hạ hỷ sự, nếu không có cường hãn lý trí, Trương Mậu thiếu chút nữa nhịn không được liên hệ Bắc Cung Thuần thỉnh cầu hắn nói dùm. Trương Mậu cùng Vương Dung đám người ngồi ở điện báo trong phòng chờ đợi triều đình hồi âm. Lạc Dương Hoàng Cung radio thất thông tin quan mới đưa Tây Lương điện báo toàn bộ dịch ra, đồng tử liền nhịn không được co rụt lại, vội vàng đưa đến nghị sự các. Tây Lương Vương chết bệnh, không ai dám giấu giếm. Cấp Huyên cùng canh gác Triệu Minh lập tức chạy đến sau điện cầu kiến Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương tuy rằng ở cữ cũng đã bắt đầu lý chính, bất quá phần lớn thời điểm vẫn là ở phía sau điện. Triệu Hàm Trương mở ra Trương Mậu bẩm báo, hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích phụ thân bệnh tình. Hắn là biết được hoàng đế Bình An sản nữ sau mới yên tâm rời đi, cũng đem Trương Quý trước khi chết di ngôn 1 năm 1 mười ký lục đăng báo. Phụ thân lâm chung trước biết được bệ hạ Bình An sinh sản, trong lòng vui mừng, nói thẳng bệ hạ an, điện hạ an, thiên hạ an rồi. Triệu Hàm Trương trong lòng đại đau, hốc mắt ửng đỏ, phía trước phái đi thái y không phải một lần nữa khai dược nói đã có chuyển biến tốt đẹp sao? Cấp Huyên, rốt cuộc từng trúng gió tê liệt, thân thể không bằng từ trước, mặc dù có khôi phục, cũng thực mau hao hết tinh huyết. Bệ hạ nén bi thương, Triệu Minh cũng khuyên nàng, bệ hạ đang ở thời điểm mấu chốt, đường tiết chế sầu bi, chớ có bị thương thân thể. Triệu Hàm Chương là thiệt tình thích cùng kính nể Trương Quỹ. Ở nàng nhất gian nan thời điểm, hắn nguyện ý đem Bắc Cung Thuần cho nàng, vì trợ nàng trấn an quân tâm, còn hao phí đại lực khí đem Tây Lương quân gia quyến toàn đưa vào quan, hắn nếu là tưởng đắn đo nàng. Bắc Cung Thuần chính là một tái thực tốt con đường, Tây Lương quân gia quyến ở trên tay hắn, nàng cùng Bắc Cung Thuần Tây Lương quân đều phải cố kỵ một vài, nhưng hắn không chút do dự đem ra. Quyến đưa cho nàng, lúc sau lại vài lần viện trợ nàng Tây Lương mã, nàng xuất binh phản công Hung Nô khi, là hắn ở phương Bắc kiềm chế dân tộc Khương cùng Tiên Bi, làm cho bọn họ không dám xuất binh tham gia trận này hỗn chiến. Nếu nói nàng đối Bắc Cung Thuần cùng Thạch Lạc là chinh phục, đối Trương Quý đó là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý hợp tác, Triệu Hàm Chương có thể minh bạch hắn lập con thứ vì thế tử, vứt bỏ trưởng tử đau lòng cùng suy tính, cũng có thể minh bạch hắn kéo bệnh thể cường chống được hôm nay sầu lo. Triệu Hàm Chương hốc mắt đỏ bừng, nhịn xuống cơ hồ muốn trào dâng mà ra nước mắt, nức nở nói, thông cáo thiên hạ, cả nước cử tang, mệnh Trương Mậu lập tức liệm Tây Lương vương, lễ bộ khoái mã chạy tới Tây Lương, trợ hắn lý làm tang sự. Cấp Uyên há miệng thở dốc, vội vàng nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh duy trì từ lễ bộ đi lý làm tang sự, nguyện ý tự mình phác thảo một phong tế văn cáo thiên hạ, nhưng cho rằng không nên cả nước cử tang. Hắn thấp giọng nói, bệ hạ, tháng này là điện hạ hỷ nguyệt. Triệu Hàm Chương nói, trưởng giả làm trọng, Trương Sĩ Ngạn với quốc với dân có công lớn, Minh Minh còn nhỏ, tương lai thuộc về nàng nhật tử còn có rất nhiều, việc này liền như vậy định rồi. Trương Quý tự Sĩ Ngạn, nhưng nàng là trưởng nữ, xem Triệu Hàm Chương ý tứ, rất có khả năng sẽ lập nàng vì hoàng thái nữ, làm một cái quá nữ vì Tây Lương vương nhường đường. Triệu Hàm Chương cũng đã xác định, chờ Triệu Minh lui ra, Cấp Uyên liền thở dài nói, long ân quá nặng, khủng sinh sự tình. Triệu Hàm Chương nói, nếu đời kế tiếp Tây Lương vương là Trương thật, ta đó là lại ái Trương Sĩ Ngạn, cũng sẽ khắc chế, nhưng Trương Mậu tính cách cẩn thận, thanh hư điềm tĩnh, này phân vinh quang nên cấp Trương Sĩ Ngạn, cũng có thể an Tây Lương quân tâm dân tâm. Cấp Uyên hơi kinh ngạc, bệ hạ chưa thấy qua Trương Mậu, như thế nào có thể xác định hắn làm người đâu? Mà lần trước ta chờ gặp qua Trương thật, hắn tuy có chút tùy tiện cố chấp, làm người lại rất lương thiện. Triệu Hàm Chương, lương thiện lại tùy tiện cố chấp, này không phải vấn đề lớn sao? Làm một châu thứ sử, đầy đất phiên vương, lương thiện lại cố chấp, sẽ làm hắn nghe không vào phái chủ chiến chính xác ý kiến. Tùy tiện lại cố chấp, sẽ làm hắn tự lợi mà xem nhẹ dân thanh, trong lịch sử, hắn còn không phải là như vậy sao? Cuối cùng chính mình đều chết vào phản loạn bên trong, vốn dĩ hắn có thể không cần chết, xem này lời nói việc làm liền có thể biết này phẩm tính. Triệu Hàm Chương nói, Trương thật tùy tính, hàng năm không ở Trương Sĩ Ngạn bên cạnh người, là Trương Mậu hầu hạ tả hữu, Trương Sĩ Ngạn một trúng gió, liền trước phong hắn vì tướng quân, chờ đợi Trương Thật trở về, Trương Thật một hồi đến Tây Lương liền bị mọi người ủng hộ, có thể nhanh chóng xử lý tốt Tây Lương sự vụ, đã bình định, lại có thể trấn an nhân tâm, tiên sinh cảm thấy Trương Thật có như vậy tài hoa sao? Cấp Uyên, Tây Lương vương bên người Vương Dung có an dân mới có thể mạnh sướng, có xung phong tướng tài, Trương Sĩ Ngạn bên người quyền thế không có xuất hiện đầu đá tình huống, Trương Mậu muốn chiếm một công lớn. Triệu Hàm Chương nói, Trương thật muốn cảm kích Trương Mậu, Cấp Uyên nháy mắt hiểu được. Nếu không phải Trương Mậu không có tranh đoạt chi tâm, còn thật lòng trợ giúp Trương thật căn bản ngồi không xong vị trí. Càng đừng nói đại phụ Bình Định, Triệu Hàm Trương tiếp tục nói. Mà Nam Dương Vương vài lần mộ binh hắn đều không ứng, bởi vậy có thể thấy được hắn thông tuệ khắc chế cùng hiếu tâm, nhân tài như vậy. Chấm có thể nào làm hắn rơi vào thấp thỏm lo âu bên trong đâu. Triệu Hàm Trương thấp thấp nói, liền tính là vì Trương Sĩ Ngạn, cũng nên trấn an hắn tâm, Cấp Uyên trong lòng kích động. Vái chào rốt cuộc, thần này liền đi viết thông cáo, Triệu Hàm Trương gật đầu. Hết chương.